Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 48, vây công. Tục, Dung Nương không chút hoang mang, đầu ngón tay quấn quanh xoay nhanh vòng tay treo tại giữa trời. Khí nhận đánh vào vòng tay phía trên, lập tức tan thành mây khói. Tả Vân Phong, a, một tiếng, bên hông văng lên một đạo quang mang. Hóa thành một đầu kim xà, hướng về Dung Nương há miệng táp tới. Dung Nương trong tay chẳng biết lúc nào lại thêm một mặt kim sắc tay lưới. Nàng đưa tay lưới ném kim xà kiếm. Kiếm, lưới trên không trung va chạm mấy lần về sau. Kim xà kiếm bỗng nhiên cuộn lại thành dây thừng. Vào đầu hướng Dung Nương quấn đi lên. Dung Nương nhẹ giọng cười một tiếng. Một chỉ lưới vàng. Lưới vàng từ đuôi đến đầu giữ được kim xà kiếm. Kim xà kiếm tả hữu tán loạn. Muốn từ lưới trong khe chuồn ra. Đã thấy lưới vàng bỗng nhiên chấn động. Cực độ hàn ý bao phủ xuống. Đem mềm mại kim xà kiếm trong nháy mắt đông lạnh thành một cây nước đá. Tả Vân Phong cả kinh kêu lên. Băng phách kim sọt. Nhà đầu ngươi là người phương nào? Dung Nương cũng lờ đi. Mỉm cười đem băng phách kim sọt cùng trong lưới bị đông thành băng côn kim xà kiếm thu. Tay phải lại chỉ, vòng tay bay đến Tả Vân Phong đỉnh đầu. Hướng phía dưới liên tục mãnh kích, Tả Vân Phong kim xà kiếm được thu. Đau lòng phía dưới, không còn dám có chút chủ quan. Bình tĩnh lại quần nhau, đồng thời lại ném ra ngoài một chương liệt diễm huyền môn cảnh dương phù. Đem trước người diễm tường lần nữa thêm dày, Đông Phương Kính hóa thân khăn đỏ lực sĩ, mãnh đẩy diễm tường, Bùi Trung Trạch trên đầu treo lấy âm dương gương đồng, lưỡng nghi huyền quang không ngừng bắn về phía thanh huyền quang kính. Thẩm Tài chủ cố gắng điều khiển thoi vàng pháp khí đón đỡ Ngọc Như Ý. Dung Nương chỉ vào vòng tay cùng nện thanh huyền quang kính. Bốn người như xuyên hoa hồ điệp. Dựa theo Triệu Nhiên chỉ điểm Nguyệt Minh huyễn cảnh trận pháp muốn nghề. Ở trong trận xuyên qua, thỉnh thoảng từ trong bóng tối hiện thân, phát ra một kích về sau, đột nhiên trở lại hắc ám. Một chút thời gian, Dung Nương đã đem vừa rồi vào trận trước đó. Triệu Nhiên chỉ điểm phương thức công kích cáo chi Đông Phương Kính bọn người. Mấy người kia đều sẽ ra tay phương vị đánh về phía Tả Vân Phong bên trái hoặc là dựa vào hạ vị trí. Tựa như ra chiêu trạch hướng, chờ đến Tả Vân Phong bên người lúc, nhưng lại bỗng nhiên công bằng. Thẳng đến yếu hại, thoáng một cái, Tả Vân Phong lập tức chật vật không chịu nổi. Hắn dứt khoát bảo vệ chặt môn hộ, lấy thanh huyền quang kính tại bên trong, diễm tường bên ngoài. Ngọc Như Ý cư bên trên, tạo thành trùng điệp bình chướng, lấy phòng ngự là chính, chỉ là lấy đầu ngón tay khí nhận thỉnh thoảng phản kích. Lúc này mới đem cục diện thoáng ổn định lại, giằng co một trận, Đông Phương Kính âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ mình còn đánh giá thấp Tả Vân Phong tu vi. Không nghĩ tới 3 năm không thấy, cái thằng này tu vi thế mà tinh tiến như vậy. Nếu không phải Triệu sư đệ trận pháp thần diệu, chỉ sợ hôm nay có đến một phen trắc trở. Tả Vân Phong càng thêm kinh hãi. Hắn mặc dù bàn về chân lực hùng hồn, xa xa tại bốn cái tiểu bối phía trên, nhưng hắn giữ nhà thanh huyền quang kính lại là trực tiếp lấy chân lực biến thành. Như thế đâu nữa, hắn từ đầu đến cuối ở vào bị động phòng ngự thái độ. Chân lực tiêu hao cực kỳ to lớn, căn bản không có thể chống đỡ quá lâu. Còn nữa, đối địch trong bốn người, lấy hóa thân khăn đỏ lực sĩ Đông Phương Kính khó chơi nhất. Ngăn cản cũng gian nan nhất, liệt diễm huyền môn cảnh dương phù là ngũ giai phù lục. Luyện chế cực kỳ không dễ, hắn tổng cộng chỉ có 3 tấm, bây giờ tấm thứ 2 đã nhanh muốn tới cuối cùng. Chờ tấm thứ 3 lại đánh đi ra, liền không có hậu chiêu gì có thể đối phó Đông Phương Kính man lực. 3 người khác cũng không thể khinh thường. Cái kia làm âm dương gương đồng, nên là Khánh Vân Quán chân truyền đạo sĩ. Lưỡng nghi huyền quang đối với mình thanh huyền quang kính tổn hại khá lớn. Làm thoi vàng pháp khí cái kia, cũng quấn được bản thân Ngọc Như Ý không có chút nào lực phản kích. Còn cái kia tiểu nha đầu, trong tay lại có thủ giỏi pháp khí âm dương kim cái chiêng. Còn tốt nàng không có lấy ra thu mình Ngọc Như Ý. Nếu không mình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua trận này đấu pháp. Sau cùng vấn đề là, bốn người này ra chiêu làm sao lại quỷ dị như vậy? Rõ ràng đánh chính là không hiểu thấu phương hướng, nhưng cuối cùng chiêu số lại luôn có thể đánh tới trên người mình. Khi thật khiến người ta khó mà phòng bị, suy tư một lát, Tả Vân Phong đoán chừng cùng mình thân ở tòa trận pháp này có quan hệ. Nhìn đến muốn phá cục, đầu tiên vẫn là phải trước đem tòa này trước đó căn bản không coi trọng mắt đê giai trận pháp bài. Trừ mới tốt, nghĩ xong, hắn cũng không đi phản kích, lần nữa đem công kích trọng tâm đặt ở tàn trên ánh trăng. Trong tay co ngón tay bắn liền, một chuỗi khí nhận bay về phía tàn nguyệt, đấu pháp mới bắt đầu. Tuy nói tại Bùi Trung Trạch mãnh liệt theo đề nghị, định ra dựa vào Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận cùng Tả Vân Phong đánh nhau sách lược. Nhưng Đông Phương Kính cũng không có đem tòa này pháp trận để ở trong lòng. Nhưng kịch đấu đã lâu về sau, hắn đã hoàn toàn cải biến ban sơ cách nhìn. Đối với tòa này pháp trận rõ ràng coi trọng, mắt thấy Tả Vân Phong lần nữa đem công kích trọng tâm đặt ở đại trận bên trong trụ cột bên trên. Không chút nghĩ ngợi liền là xuất thủ tương hộ, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một mặt xích hồng áo choàng, ngăn tại tàn nguyệt trước đó, đem trung tâm che cái cực kỳ chặt chẽ. Tả Vân Phong khí nhận đánh vào áo choàng bên trên, đều bị từng cái hóa giải, không tổn thương được áo choàng mảy may. Tả Vân Phong dần dần cảm thấy nóng lòng. Hắn cuối cùng một chương liệt diễm huyền môn cảnh dương phù vừa mới sử xuất. Nếu là không thể tại tiêu tán trước đó thay đổi cục diện, chỉ sợ tình thế đem rất khó vãn hồi. Dừng lại một chút một lát, chậm hồi sức hơi thở, Tả Vân Phong bắt đầu điều động chân lực, đợi ngưng tụ ra một cỗ dày đặc hùng hồn chân lực về sau. Hắn kêu to một tiếng, hơn 10 cái phù lục tề xuất. Đột nhiên kích hướng trời cao phiêu đãng áo choàng, những bùa chú này là hắn góp nhặt thật lâu bảo bối. Đều là tam giai, tứ giai, giờ phút này toàn bộ đánh ra, cũng coi là hắn đem hết khả năng một kích cuối cùng. Một cái sắp phá kính sư, lấy hùng hồn chân lực đánh ra hơn 10 chương trung giai phù lục. Uy lực của nó há lại có thể rất coi thường. Đông Phương Kính cũng biết đây là Tả Vân Phong muốn liều mạng. Trong lòng vội vàng cũng đánh ra 3-4 chương phòng ngự phù lục, muốn triệt tiêu Tả Vân Phong phù lục bộ phận uy lực. Nhưng cái này giải rác mấy cái phù lục nghênh đón sau không cần một lát liền tan thành mây khói. Tả Vân Phong phù lục biến thành các loại thủ đoạn công kích chỉ bị ngăn cản một lát. Liền đều đánh vào áo choàng bên trên, một trận liên tục bạo hưởng về sau, áo choàng từ xích hồng chuyển thành thanh bạch, trên không trung nghẹt ngào một tiếng về sau, bay xuống tại đất, kiện pháp khí này đã thu thương tổn không nhỏ. Đông Phương Kính trong lòng thương tiếc, cũng không lo được thu hồi áo choàng, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, khăn đỏ cự nhân lần nữa tăng lực. Mãnh đẩy diễm tường, Tả Vân Phong mắt thấy diễm tường có bị đẩy tán tư thế. Vội vàng nắm chặt thời gian co ngón tay bắn liền, một chuỗi khí nhận lần nữa bay về phía tàn nguyệt trung tâm. Khí nhận qua trong giây lát liền đem che chắn tại tàn nguyệt trung tâm trước mây đen quét sạch xanh. Xanh, kế mà chém về phía tàn nguyệt, ngay tại chính Triệu Nhiên đều làm tốt pháp trận bị ép. Trận bàn bị hao tổn chuẩn bị tâm lý lúc, một con tay thon dài như ngọc trường bỗng nhiên từ trong bóng tối chui ra. Một tay lấy bay tới khí nhận đều bóp nát. Cùng lúc đó, Đông Phương Kính uống âm thanh, phá. Tả Vân Phong trước người Diễm Tường rốt cục bị hắn đẩy tán. Tả Vân Phong ngơ ngác nhìn lên trên trời, con kia đột ngột ở giữa xuất hiện cự bàn tay to. Thở dài, nói, dừng tay đi, lão đạo ta nhận thua là được. Phương Đông, 3 năm không thấy, người âm dương siêu hồn thủ vậy mà ngưng thực đến tình trạng như thế. Đây là hóa hình rồi sao? Bàn tay trên không trung dần dần biến mất. Đông Phương Kính Niệm động chu ngữ, đem lực sĩ thần đả triệt hồi, lại đem áo choàng thu nhập chữ vật trong túi, trầm ngâm một lát, nói, bản không muốn lấy chi gặp người, không nghĩ tới tả sư phó tu vi tinh tiến như vậy, cũng chỉ đành làm đem ra, để tả sư phó chê cười. Tả Vân Phong nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía đồng dạng dừng tay còn lại 3 người. Ngươi là Thẩm gia con cháu, ngươi cái này thoi vàng khiến cho rượu, luyện đến tốt, so lão đạo kia bất thành khí đổ nhi mạnh hơn nhiều. Ngươi là Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch sao? Trước kia một mực nghe nói tư chất ngươi không tốt, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, Bùi đại luyện sư vậy mà đem lưỡng nghi huyền quang đều truyền cho ngươi. Người nhà đầu này kia trương lưới vàng có phải hay không băng phách kim cái chiêng? Ngươi vì sao lại có cái này chờ bảo bối? Thẩm tài chủ cười nói, Hoàng Đăng Tùng cũng thiện thoi vàng pháp khí, quay đầu ngược lại muốn thỉnh giáo một chút. Bùi Trung Trạch không đáp lời, Dung Nương lại từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, người lão đạo này kiến thức không cạn. Tả Vân Phong đem thanh huyền quang kính thu hồi, hướng Đông Phương Kính nói, Phương Đông, muốn xử trí như thế nào ta sư đồ? Đông Phương Kính nói, đầu rồng lan hương cỏ ta là muốn lên hiện lên Ngọc Hoàng Các. Ngươi sư đồ 2 người liên lụy Lô gia diệt môn 1 án. Bên trong Dương Sơn thuộc Khánh Vân quán quản lý, bởi vậy muốn chuyển giao Khánh Vân quán xử trí. Tả Vân Phong nhẹ gật đầu, lão đạo đi với các ngươi chính là. Bùi Trung Trạch tiến lên, lấy Khánh Vân quán thủ pháp độc môn tại Tả Vân Phong khí hải trên ngay cả hạ 3 đạo cấm chế. Sau đó xông trận bên ngoài cất cao giọng nói, Triệu sư đệ, rút lui trận A. Triệu Nhiên nghe vậy đem pháp trận thu hồi, từ trên cây nhảy xuống. Tả Vân Phong hướng đi tới Triệu Nhiên nhìn chăm chú một lát. Hỏi, người họ Triệu, là cái nào ra con cháu? Cái này pháp trận là ai truyền cho ngươi? Triệu Nhiên đối Tả Vân Phong khí độ vẫn là tương đối kính nể. Thế là cũng không giấu giếm. Gia sư Hoa Vân quán Giang sư, cái này pháp trận lại là chính ta luyện lấy chơi, để tả sư phó chê cười. Tả Vân Phong ngẩn người, than nhẹ một tiếng, tu hành giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhìn đến lão đạo quả nhiên là già rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục